Chương 247, Bột hội ngộ, Zver Lũ Hồng. Sóng lớn bay khắp trên mặt biển, xa xa đột nhiên bắn nhanh xuất một đạo van nở trượng hồng mang đặc biệt chọc người bắt mắt. Sóng biển một tầng cuốn qua một tầng, kỳ ố giờ ở trong biển rộng không ngừng gây sóng gió, từ tim mạ ở mạ quầy hàng trong khoang thuyền chạy trốn sau đó liền dường như long du biển rộng. Thời kỳ viễn cổ hải dương bá chủ, biển rộng đối với nó đến bảo hoàn toàn tương đương với sân nhà. Long chăm chú ôm cờ nhìn trên mặt biển này so với tháp hải đăng còn muốn bắt mắt nguồn sáng phương hướng nam tiếng nói rằng, cái kia lại là cái gì tim mạ to lớn tàu ngầm bên trên. Ả chĩa nhìn một chiếc máy bay trực thăng vũ trang từ tim mạ ở mạ trên biển đại căn cứ rút đi không khỏi mà làm càn mà cười to. Ha ha ha, tim mạ ở mạ ra hỏa môn, đối mặt kỳ ổ dở sức mạnh các ngươi cù nở dê bó tay toàn tập đi, đón lấy chúng ta còn các ngươi càng thêm tuyệt vọng. Ả chĩa nói đúng sau đó sẽ thứ cầm trong. Tay Zop dơ lên thật cao giống to, kỳ ổ dơ, dành cho bọn hắn một đòn tối hậu, đủ tợ lì thống, kỳ ổ dơ đông nhiên gầm lên giận dữ, thân thể to lớn ở sóng biển trong pha tan, lại như là một vệt màu trắng mũi tên nhọn ở trong biển bay vụt mà qua thẳng tắp doanh kích ở tim mạ ở mạ này to lớn trên biển căn cứ. Một tiếng vang ầm ầm nổ vang, quái vật khổng lồ hoàn toàn do sắt thép cấu trúc mà thành trên biển tập thể bị kỳ ổ dơ từ trong tách ra xé vỡ thành hai mảnh. Ánh lửa bắn mạnh sóng biển trùng thiên cuốn lên, tim mạ ở mạ sắt thép căn cứ đang nổ trong tiếng ầm ầm bao phủ hoàn toàn ở biển rộng thao lãng bên dưới. Gào A giờ giả gỗ nạch cùng gạ cồn vội vã phi tránh mấy trăm mét xa, mãnh liệt làn sóng đông nhiên đánh ra ngoài khơi, cái kia con mắt lập lòe ánh sáng màu lam to lớn thân thể là như vậy mà làm người nhìn mà phát khiếp. Long Nhi nở chăm chú nói, cái này chính là biển rộng bá chủ kỳ ổ giờ à hống hoàn toàn phá hủy tim mạ ở mạ trên biển căn cứ trên biển bá chủ gầm thét lên. Sau đó thân thể bỗng nhiên chui xuống nước nhấc lên một tầng to lớn làn sóng chìm vào đến đáy biển sâu tầng bên trong. Mà theo kỳ ổ giờ tiềm ẩn trên biển rộng cùng phong kia quyển lãng cu nở dê là dần dần dẹp loạn. Giữa bầu trời mây đen cu nở dê là một tầng mà tiêu tan. Trên mặt biển này bừa bãi tàn phá phong bạo lại là hồi phục bình tĩnh. Long tướng gã cồn thu hồi đến bộc bản trong sau đó nhìn trong lòng ngự long đại tiểu thư quay đầu nói với giờ dạ gô nạch, chúng ta nhanh lên một chút ly khai nơi này, ở phụ cận tìm một khối hòn đảo hạ xuống gào á giờ dạ gô nạch gào thét đem sau lưng cánh bỗng nhiên tạo ra, thân thể phi trùng mà xuống sau đó dán vào ngoài khơi vừa sóng tiến lên. Vừa nãy ở kỳ ô giờ tức giận trước cả rèn nhượng ạ lẹt xa đại ký giả gần đây cặp bờ cùng lục không thể nghi ngờ là hết sức chính xác. Bằng không lấy vừa nãy kỳ ổ giờ ở trên mặt biển làm ầm ĩ xuất khổng lồ như thế động tác, không nói là các nàng, coi như là vũ trang tàu ngầm cu nở dê đến bị ngoài khơi vòng xoáy khổng lồ kéo vào đi vào sau đó triệt để chôn thây đáy biển. Ở kỳ ổ giờ chúa tể biển rộng này đoạn trong lúc bên trong biển căn bản không thể chống đỡ sự tồn tại của nó. Hô may đồng học từng ngụm mà hô hấp không khí mới mẻ, vừa nãy ở nhỏ hẹp tàu ngầm lý đúng là đem nàng cho nhịn gần chết. Hơn nữa từ trên bờ mắt thấy kỳ ổ giờ này bừa bãi tàn phá vô cùng mà cuồng bạo biểu hiện sau na nở dê có dũng khí trở về từ coi chết cảm giác. Đúng là quá khủng bố, quả nhiên hay vẫn là làm đến nơi đến chốn cảm giác là chân thật nhất, hay vẫn là ở trên đất bằng mới có cảm giác an toàn. Tu cổ chan hành trang quá mức nhìn cả rèn hỏi, vừa nãy này trên mặt biển phát sinh hào quang màu đỏ đồ vật đến cùng là cái gì? Tại sao ta thấy này yêu dị hồng quang có dũng khí run sợ cảm giác cả rèn lắc lắc đầu con mắt thẳng tắp nhìn chăm chú xa xa ngoài khơi ngưng giọng nói, cái kia là cái gì ta hiện tại còn không biết, thế nhưng ta nhưng là có loại cảm giác, phát sinh như vậy yêu dị ánh sáng cũng không phải cái vật gì tốt, hào quang màu đỏ kia cho ta một loại rất cảm giác nguy hiểm nghe được. Cả rèn ạ lẹt xa đại ký giả cùng sủ dị đều là tràn đầy đồng cảm mà gật gù, mà lúc này, xa xa vang lên một trận cánh quạt tiếng nổ vang rền, một chiếc to lớn máy bay trực thăng vũ trang nhanh chóng chạy lại đây từ chúng nữ trên đỉnh đầu bay lượn mà qua. Su dị kinh ngạc nói rằng, cái này là tim mạ ở mạ máy bay trực thăng, vừa nãy là bọn hắn đụng phải kỳ ổ dở công kích cả rèn ánh mắt một lăng, sau đó ra hiệu đại gia vội vã hành động theo tới, mà tim mạ ở mạ to lớn máy bay trực thăng vũ trang nổ vang chậm rãi hạ xuống ở tiểu đảo trên núi một chỗ trống trải trên đất bằng. Mạ xỉ che cánh tay sau đó ở tạ bỉ thả nâng đỡ cùng một đám tim mạ ở mạ đội viên từ máy bay trực thăng vũ trang trong đi xuống, mà biển rộng bên trên, ạ chia âm hiểm cười sau đó chỉ huy tàu ngầm tăng tốc hướng về Mòn Sai lần nở tiến lên. Trên núi lùn cây trong, Cả rèn cùng một đám nữ nhân ẩn trốn ở chỗ này quan sát tình huống ở bên này. Ả lẹt xa đại ký giả không kiềm chế nổi mở miệng dò hỏi. Tim mà ở mạ này ban giá hỏa xem ra không phải là muốn lui lại ý tứ. Bọn hắn trải qua gặp kỳ ô dở công kích mãnh liệt, liền ngay cả trên biển căn cứ cũng bị triệt để phá hủy một khi. Đã như vậy bọn hắn hiện tại còn đình ở lại chỗ này còn có ý nghĩa gì? Lẽ nào còn không hết hy vọng vọng tưởng một lần nữa bắt được kỳ ổ giờ bày ra nhiều năm hoạt động gặp trọng đại như thế thất bại dù là ai đều sẽ không cam lòng cùng dễ dàng buông tha. Hơn nữa kỳ ổ giờ căn bản không phải tim mạ ở mạ truy đuổi đồ vật, cho nên đối với bọn hắn tới nói vốn là không đáng kể. Cả rèn lạnh giọng nói rằng, xem vừa mới cái kia tình huống e sợ kỳ ổ giờ không phải lòng cùng cần giải cứu ra mà là có một người khác. Tim mạ ở mạ dáng vẻ hiện tại rõ ràng chính là biết từ trong tay bọn họ cứu đi kỳ ô giờ chính là ai, mà bọn hắn hiện tại chính là đang đợi đối phương đến. Gào A giờ giả gỗ nạch theo gió vượt sóng trực tiếp bay xuống đến môn sái lợn nở dáng lầm, long liền vội vàng đem cơ ôm rơi xuống nhẹ nhàng lung lay na nở dê hỏi, ngươi hiện tại như thế nào, có quan trọng không ngự long đại tiểu thư trên mặt lộ ra một cái khô khốc nụ cười, đôi mi thanh tú nhíu nhíu sau đó nhẹ nhàng lắc đầu đâu tiếng nói. Ta không quan trọng lắm, Long, cảm ơn ngươi cứu ta ngươi đang nói cái gì nói đây Long lau một cái trên mặt vệt nước ngâu sau nói rằng, hẳn là ta cảm thấy hãy này mới. Là, lần này đều là ta không đầu không đuôi mà liền xông vào tim mạ ở mạ căn cứ. Kết quả cái gì tình báo đều không có được hơn nữa còn bị người phát hiện, là ta liên lụy ngươi bị thương mới là, thật sự rất có lỗi. Long khắp khuôn mặt là tự trách vẻ, lần này hành động của bọn họ thực sự là quá thất bại. Còn chưa mở triển hành động đâu dĩ nhiên không hiểu ra sao mà liền bị đối phương phát hiện, đến hiện tại Long còn cảm thấy kỳ lạ, bọn hắn đến tột cùng là làm sao bại lộ tới. Cơn lại là khắc sách hai tiếng, Long cho rằng na nở dê lại muốn ho ra máu lúc này vô cùng sốt sắng mà lên tiếng hỏi, ngươi như thế nào, thật sự không quan trọng lắm sao cơn hiện tại là một mặt trắng sám vẻ, trên lưng quần áo cu nở dê bị ngọn lửa thiêu phá một đám lớn. Chủ yếu nhất chính là không biết na nở dê nội tạng bị hao tổn không biết có hay không xuất huyết bên trong. Bất quá hiện ở tình huống như vậy Long chính là muốn đem cơn đưa xong bệnh viện trị liệu này đều là chuyện không thể nào. Chết tiệt, Long tướng giờ dạ gô nạch thu hồi bộc bản trong sau đó có lấy ngự Long đại tiểu thư vừa nói. Vừa nãy ta thấy cả rẹn các nàng nghèo mở tàu ngầm, chúng ta hiện tại liền đi tìm các nàng. Su gì nơi đó có thương tích dược, có thể tạm thời chống đỡ một tí mon sái lợn ở trên. Mạ xì mang theo một đám thủ hạ nghiêm chính lấy chở, trên mặt biển một chiếc to lớn màu xanh lam. Vũ trang tàu ngầm đồng dạng mở ra cửa máy, một chiếc màu xanh lam máy bay trực thăng vũ trang nổ vang hướng về tiểu đảo phi chạy qua đến sau đó vương góc chậm rãi hạ xuống, ạ chia mang theo một đám thủ hạ từ trên phi cơ trực thăng đi xuống. Bất quá rất hiển nhiên, so với một mặt âm trầm mạ xì cùng thủ hạ của hắn, ạ chia hiển nhiên muốn làm càn nhiều lắm, khắp khuôn mặt là cười đến phóng đãng chứa. Ả chia liếc mắt khinh thường nói, không nên cho ta bày ra như thế một tấm người chết mặt, mà si, ta còn cho là chúng ta trong lúc đó trải qua không có chuyện gì đáng nói. Làm sao, ngươi gọi ta tới nơi này chính là cố ý đặt tại ngươi này trường xú mặt cho ta nhìn sao tạ bị thả nghe được câu này lúc này liền muốn nổi giận, nhưng là bị tim mạ ở mã đại lao đưa tay ngăn lại, mà si cường tự kiềm chế lại cơn giận của chính mình trầm giọng nói rằng, ngươi người này, lại dám lường gạt chúng ta tim mạ ơ mạ, không phải nói hảo muốn dựa theo ước định thời gian giao dịch à, thế nhưng các ngươi lại làm cái gì giao dịch nghe liền cảm thấy buồn cười á ạ chỉ đánh một cái búng. Tay, lúc này thì có mấy cái tim mạ thành viên áp giải hai cái trên người mặc tim mạ ơ mạ chế phục người đi tới. Ạ chỉ lạnh rên một tiếng nói rằng, cái này ngươi phải nói như thế nào, những người này hẳn là các ngươi bên kia hành động đội không sai đi. Ta lẽ nào bọn hắn không phải ngươi phái lại đây đánh trong tay chúng ta gỡ rủ ông à, đưa ra giao dịch nhưng là các ngươi, mà lén lút làm suất như vậy ác tha hành vi cu nở dê là các ngươi. À chịa cười gần tiếp tục nói, đáng tiếc chính là thủ hạ của ngươi thực sự là quá ngu dốt một điểm, bị chúng ta người nắm lấy. Lần trước chúng ta tìm khuya phái ra đặc biệt hành động đội đến cướp đoạt gỡ rủ ông cùng kỳ ô dở tư liệu, cuối cùng nhưng là bị các ngươi ngồi thu ngư ông thủ lợi. Làm sao? Lần này ngươi tại sao không có phái ra các ngươi vị kia đắc lực tướng tại đây, thiên diện ngân hồ, đúng là khiến người ta khó lòng phòng bị đây. Nghe được ạ triệt lần này trào phúng mạ xỉ gương mặt trơn nên càng thêm âm trầm, mà ạ triệt nhưng là ha ha cười lớn nói, ta chiếm được một cái rất thú vị tình báo, Nghe nói các ngươi tìm mạ ở mạ vị kia năng lực người thiên diện ngân hồ trốn tránh, ta rất muốn biết hắn là bị cái gì lợi hại tổ chức đào đi rồi chưa. Tạ bị thả rốt cục không nhịn được lên tiếng nói rằng, vô lý ra hỏa, xạ cổ chỉa tên khốn kia lại dám phản bội tìm mạ ở mạ, ta là tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn, đó là chuyện của các ngươi. Bất quá ta hiện tại có thể nói cho ngươi, các ngươi không có cái kia lập trường nói câu nói này. À chia sắc mặt vì đó một lăng nhiên sau trầm giọng nói rằng, ta tuyên bố, từ hôm nay trở đi tim mạ ở mạ chính thức bắt đầu giải tán, các ngươi liền ngoan ngoãn ở một bên xem chúng ta tim mạ khua như thế nào chinh phục thế giới đi. Hay vẫn là nói, à chia từ trong lồng ngực móc ra một viên bảo châu màu đỏ thâm trầm mà cười nói, các ngươi là nhớ ta hiện tại hay dùng kỳ ổ dở đến đem các ngươi hết thể tiêu diệt hết. Ta mạ xỉ cùng một đám tim mạ ở mạ thành viên khắp khuôn mặt là căm giận bất bình vẻ, mạ xỉ. Từ trong lồng ngực móc ra một viên đồng dạng màu sắc bờ lưu học sau đó nói, kỳ ố giờ ta có thể cho các ngươi, thế nhưng gỡ rủ ổng ở trong tay của các ngươi căn bản không có ý nghĩa, thế giới này không phải là chỉ có hải dương mà thôi. Ngươi đem gỡ rủ ổng trả cho chúng ta, liền để mọi người chúng ta lợi dụng gỡ rủ ổng cùng kỳ ố giờ sức mạnh đồng thời chúa tể lục địa cùng hải dương. Đến lúc đó chinh phục thế giới liền không còn là một cái mơ ước. Á ha ha ha, ạ chỉ nghe được lời nói này làm càn mà cười to, hai tay chống nạnh nhìn tim mạ ở mạ cả đám trào phúng mà nói rằng, mạ si, đều đến lúc này ngươi còn ở nói đùa ta sao? Ta quyết định duy trì nguyên dạng phong ấn gờ dù ổng, còn ngươi nói, ở viễn cổ thời điểm kỳ ổ giờ nhưng dù là thông qua, không ngừng chìm nghỉm lục địa đến mở rộng biển lớn diện tích. Ta muốn cho hết thể lục địa cùng gờ rủ ổng đồng thời chìm nghỉm ở biển rộng sản gì. Người này là đã phát điên đi lùn cây trong. Cả rèn này một đám nữ nhân nghe được gạ chỉ làm càn mạnh miệng sau đó từng cái tâm trạng giật mình không thôi. Người này tuyệt đối là hạp dược hạp nhiều hiện tại triệt để mà điên mất rồi. Hắn dĩ nhiên có như vậy điên cuồng ý nghĩ mà ạ lẹt xa đại ký giả nhưng là lo âu nói rằng không nghĩ tới kỳ ổ giờ dĩ. Nhiên là bị tim của người cấp cứu đi rồi. Hơn nữa hiện tại liền phong ấn gở rủ ổng QNZ ở trong tay bọn họ, tình thế trơn nên cực kỳ nghiêm túc. Quan trọng hơn chính là tim mạc quý bọn hắn vẫn còn có ý tưởng điên cuồng như thế, không nói bọn hắn thật sự chìm nghỉm toàn bộ thế giới, coi như là tuy rằng chìm nghỉm cái nào khối lục địa hậu quả đều là không thể tưởng tượng nổi. Chúng ta nhất định phải toàn lực ngăn cản bọn hắn mới có thể ạ lẹt xa đại ký giả đại biểu một đám tiếng lòng của nữ nhân. Thế nhưng cả rèn nhưng là ngưng mi thật chặt nhìn ạ chỉ còn có mạ xỉ trong tay này hai viên hồng bờ lưu hóng. Ta nghi ngờ trong lòng rốt cục mở ra, không. Nghĩ tới tim mạ ở mạ cùng tim mạ khuya thậm chí ngay cả này hai viên bảo châu đều tìm tơ y may đồng học nghe được cả rèn vô cùng nghi hoặc mà hỏi. Này lượng hạt châu có cái gì kỳ quái à? Xem ra rất phổ thông dáng vẻ a sủ dĩ đột nhiên sắc mặt ngưng lại sau đó trầm giọng nói rằng, cực kỳ lâu trước đây. Gờ dù ổng từ dưới nền đất dung nham trong sinh ra, kỳ ô giờ ở biển sâu ránh biển trong xuất hiện. Gờ dù ổng cùng kỳ ô giờ phân biệt mở rộng đại lục cùng hải dương. Sau đó hai con siêu cổ đại bổ kẹ mẩn rốt cục chạm mặt, mang đến làm tranh cướp ở bổ kẹ mẩn thế giới ban đầu ưu thế mà tiến hành chiến đấu kịch liệt. Cuối cùng là dịch của dạ dẹp loạn trận này phân tranh, cũng làm cho gờ dù ổng cùng kỳ ô giờ về đến từng người an nghỉ trong hang động. Suzy tiếp tục nói. Vì phòng ngừa hai con siêu cổ đại bổ kẹ mần lần thứ hai tỉnh lại, Z-Hop cùng bờ lưu học bị chế tạo, cũng bảo quản ở đưa mở tờ tỷ giờ. Thế nhưng, người có dụng tâm khác loại từ đưa mở tờ tỷ giờ thu hồi Z-Bờ lưu học, vọng muốn dùng cái này đến khống chế gỡ rủ ổng cùng kỳ ấu giờ. Nhưng mà kết quả cuối cùng nhưng là bị Bảo Châu khống chế tâm trí, phong ấn gỡ rủ ổng cùng kỳ ấu giờ suýt chút nữa thức tỉnh gợi ra to lớn tai nạn. Cuối cùng là chính nghĩa dũng sĩ đem dã tâm bừng bừng ra hỏa chế phục đồng thời một lần nữa đem hai viên bảo châu bao bọc, lúc này mới tránh khỏi hai con siêu cổ đại bộ kẹ mẩn thức tỉnh đồng thời gợi ra tai nạn không thể lường được. Su gì cuối cùng ngưng giọng nói, không nghĩ tới bị phong tổn hai viên bảo châu lại bị tim mạ ở mạ cùng tim mạ khuya tìm tơ y, trong tay bọn họ chính là trong truyền thuyết có thể khống chế hai con siêu cổ đại bộ kẹ mẩn dẹt bờ lù hông.